Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là như thường lệ thì chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ và học tập, nói với nhau nghe về tác phẩm Khóa Lục. Coi như kỳ này là kỳ thứ 14. Từ hồi học tới bây giờ là mình trải qua 13 kỳ. Coi như kỳ này là kỳ thứ 14. Thì thưa với đại chúng thì chúng ta vẫn tiếp tục đi ngang cái đoạn gọi là Hàng Vũ còn đảnh lễ Đại Điên. Cái đoạn này mình học nó hơi khá dài lần, có thể bữa nay mình cố gắng học lần này nữa để quý vị biết rằng ông Đại Điên là người như thế nào, mà cả như hàng vũ vậy mà còn đảnh lễ Đại Điên. À, nhắc tới Điên đây cái tôi nhớ mắc cười chỗ là cái gì, biết cười cái gì không? Cười cái chỗ là tại sao người tu hành theo lẽ là tỉnh chứ sao điên, người tu hành đáng lý là tỉnh chứ sao lại điên. Còn người đời thì tại sao lại họ không dám nhận họ điên mà họ gọi là tỉnh? Người tu hành là tỉnh mà sao lại điên? Cái này nó còn nhiều cái điều mà để chúng ta bàn luận hay lắm à. Nếu người nào mà dám mạnh ăn, mạnh nói, mạnh miệng, mạnh dạng, bàn luận nó thấm lắm. Cho tôi một phút rồi tôi gửi cái bài đi cái. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình học hành đàng hoàng ha. Đó. Tôi nói người tu hành tỉnh chứ sao lại đi ha. Thật sự à, cái ông Hàng Vũ này thì giờ là dân trí thức mà, dân hình bộ thị lang chứ đâu phải là dân thường. Hình bộ thị lang dám coi như là can ngăn việc mà đụng tới cái đạo giáo là cái người không phải chuyện bình thường. Mà tại sao mà cuối cùng lại là phải nhận ông Đại Điên làm thầy? Mà ông Đại Điên là sao mà độ được ông trí thức như vậy? Tôi nói tạm tạm gì để các vị nghĩ. Điên quá đi chứ. Mà điên mà tới Đại Điên là tôi giờ tôi không dám nhận điên, bởi vì tôi sợ mình chưa đạt tới chỗ đó. Cho nên tôi nhận tôi là khùng. Thật sự là tu hành là cái kẻ điên khùng, lỗi điên khùng hết á. Bởi vì thí dụ như ông Hàng Vũ mà ông can ngăn ông vua đó, ông nói Phật vốn là người mọi rợ, không cùng ngôn ngữ với nước ta, ăn mặc thì quái dị. Ăn mặc thì ra nghĩa trang nghĩa địa lấy giải ta quấn thay chết mặc. Tôi tới mà chẳng biết cái đạo nghĩa vua tôi, chẳng biết tình thân phụ tử. Đúng rồi, Tháp lên làm vua mà không chịu làm vua, không biết cái đạo làm vua, làm cha mà cũng không muốn làm cha, bỏ vợ bỏ con đến dân, thành ra không điên sao được. Thế gian này ai cũng tự thấy mình là người khôn, người tỉnh, cho nên họ chạy theo công danh cái thế, chạy theo sự nghiệp tiền tài, chạy theo sắc đẹp vật dục. Ta khôn, ta tỉnh, ta chạy theo. Tại sao mấy người tu mà tu riết là thành nó đại điên chứ gì? Đó, các vị nghĩ trong này nè, trong này đại đa số là các vị Phật tử tại gia đó, các vị coi coi thầy tài phải là người điên không? Người chưa đạt tới điên nhưng mà phải trên lộ trình chuẩn bị điên đó. Các Phật tử phải là người khôn không? Người trí không? Người thì chạy theo để mà nhà cao cửa rộng, người thì chạy theo chức tước địa vị, người thì chạy theo lắm bạc nhiều tiền, người thì chạy theo đông con đầy cháu, chạy đủ thứ chạy theo vậy thì ta tỉnh chứ. Còn đằng này mấy ông thầy tu mà tu chân chánh, mà tu riết thì nó đại điên. Mà ông đại điên này mới trị được ông khôn, ông tỉnh như hàng vụ. Bây giờ các vị nghe điên nói nha. Nghe điên nói. Đại điên mới hỏi hàng vũ rằng là ông về Nam làm quan, nghe đâu do ông nói năng thẳng thắn, nay trong ông u sầu như có điều không vừa lòng, là tại sao vậy? Mình dám nói, dám ăn, dám nói năng thẳng thắn mà sao nay trong ông u sầu? Thành ra với cái chỗ này tôi cũng tự xét thấy, tự xét thấy bản thân tôi. Có khi mình cũng nói năng lưu loát nhưng mà có khi mình cũng bực bội u sầu, là tại vì mình chưa đạt tới cái chỗ là gọi là mình buông xả tất cả. Bản thân tôi chưa đạt tới chỗ đó, vì tôi còn đạt chút cái tình cảm lặng nhặng để cho lâu lâu điện thăm Phật tử, lâu lâu thì cho quà Phật tử, lâu lâu thì nói cảm tình để Phật tử thương, cho 5 đồng 7 cọc. Vì vậy mà tôi hãy nói bữa nào mà nói thẳng quá cái Phật sợ Phật tử nó buồn. Sợ Phật tử nó buồn. Vì còn sợ là tại vì còn lệ thuộc trong một chút nào đó về tiền tài, về tình nghĩa, tình cảm. Còn nếu mà mình là người cương trực, dám chấp nhận thương đau, coi như là không cần vật chất, tiền tài, thì không có buồn. Nói vậy các vị nói sao thầy biết tới đó mà sao thầy không ráng? Thưa các vị, tôi cũng muốn ráng lắm. Nhưng mà gánh thì ta nói gánh thì gồng. Gồng vừa gồng quá nó kéo nhà. Dù cái nhà là nhà của tôi, cái am là am của tôi đứng tên. Nhưng mà thật sự là mình mua mình trả thời hạn mấy mươi năm. Cho nên mình phải gánh gồng. Mà mình làm quá cái không ai cho đồng nào, cái nó kéo nhà. Vì lý do đó là có khi gồng cũng gồng dừa. Đó là tôi nói là tôi an ủi thôi. Chứ còn thật chắc thì tôi các vị biết rằng là đối với tôi từ xưa cho tới ngày nay thì không phải lệ thuộc vì mấy cái đồng tiền mà nó nhục chí được tôi đâu. Nhưng mà nhục chí tôi là tại vì tôi buồn, đau buồn. Đây là Phật tử nói thì nghe hay lắm, nhưng mà đụng tới cái danh dự, cái bản ngã của mình một chút xíu thôi á, thì coi như là các vị cảm thấy nó ê chề, nó giống như là mất mát thương đau. buồn là buồn vậy đó. Trong khi cái chuyện người ta thì mình sáng suốt, mình được bỏ đi, bỏ đi. Còn đụng tới cái bản ngã của mình, cái danh dự của mình, cái tên của mình, à, cái tự nhiên mình thấy nó đau, đau quằn quại, đau như ai lắc từng miếng thịt. Nhưng mà các vị biết là tôi, cái gì tôi cũng có giới hạn hết á. Có những chuyện không nổi thì tôi cũng phải đành buông thôi. Tại vì trên đời này mình Phật tử cá dưới nước đó mà. Nó không ghé, ghé đâu nó ghé mà. Cho nên nói với các Phật tử mừng là trời đất còn thương tôi nha. Cho tôi trồng tưởng đâu tiêu hết rồi, chứ ai giờ không ngờ mấy bữa nay nó lên một nó lên nồm nóp. Nếu tôi siêng năng dỗ dắt tôi trồng năm nay là nó không hết. Nó để khoảng chừng nửa tháng nữa tôi quay cho các chị coi nó bò nồm nóp chứ những gì coi. Bây giờ nó bắt đầu nó chuẩn bị. Cho nên tôi giữ cái lập trường của tôi. Nếu tôi được nói, tôi xin giữ cái lập trường thẳng thắn. Cái câu Tổ sư Huyền Giác nói đó, quyết định thiết biểu chân tăng. Còn không nói cái đó thì không nói được vậy, tôi không nói gì khác hết. Không nói gì khác, im mồm cũng được. Rồi nói là nói thẳng thắn. Vì vậy mà ông Đại Điên, thiền sư Đại Điên mới hỏi ông Hàng Vũ rằng là nghe đâu ông nói đang thẳng thắn mà nay trong ông u sầu như có điều không vừa lòng, là tại sao vậy? Thì Hàng Vũ mới đáp với thiền sư Đại Điên rằng là Vũ tôi được trọng dụng trong triều, hưởng bổng lộc hậu hỷ. Một xóm lời ngay không được dùng mà mất cả chức hình bộ thị lang, bị đài đến hải phờ hưởng xa hơn 8,000 dặm, vượt qua biển núi, vợ con đều chết cả. Lúc đến Triều Dương gặp phải cá dữ sống to, tai họa khôn lường, xương độc khí bệnh ngày đêm phát tác, bệnh càng thêm nặng, tóc bạc răng rụng. Nay bị đài đến chỗ không người như vậy, mạng sống này há giữ được ư? Ghê chưa? Nó có hỏi gặp ông điên mà ông này tỉnh mà đi nói chuyện này với ông điên, thì ông điên vậy thì ông trả lời là vậy thì ta sống mình ta ở đây bao nhiêu năm đây là chết ư? Ví dụ vậy đó. Mà tôi chưa nghe Đại Điên trả lời sao nghe. Tiếp tục nha. Trên đường đến đây tôi ghé miếu Quảng Lăng cầu khấn, mai nhờ sức thần chết quách cho khỏi lo, để Chúa Thượng đem công trung hưng của tôi mà viết lên tấu chương, xin định lạc chương tấu công với thần Lâm Minh, về động lên Thất Sơn tấu công cùng Hoàng Thiên. Nếu mai ra tội ý thì ngõ hầu được Chúa Thượng triệu vũ này về, thực làm thơ ca công đức mà tới ở giao miếu vậy. Tôi ngày đêm trong ngóng nhưng vẫn bật tin tức, rốt cuộc mong về mau thì làm sao vui được. Ông làm mẹ kia ông cầu nguyện ông ngõ hầu cho ông vua suy nghĩ lại. Vua rút lời lại được cái đài đi nữa. Nhưng mà trong hoài không thấy. Trong hoài không thấy. Cái này mà cái gì tới cuộc đời này mà ngồi trong thì thật sự trong hoài không thấy đâu. Đại Điên mới nói rằng lời thẳng thắn của ông trong triều là trung với vua, không đếm xỉa đến thân mình. Hai là vì bản thân mình mà nói càng để chạy theo công danh. Đã bắt đầu từ Đại Điên khai thị đó. Trung với vua chẳng đếm xỉa đến thân, nếu lời ấy được dùng thì ông được vinh hoa phú quý, còn vua không nghe thì ông bị mất chức, đó là lẽ tất nhiên. Có gì ông phải ôm mãi trong lòng làm gì? Còn nếu vì bản thân rồi nó càng, lời ấy vua nghe thì ông được tiếng là ngay thẳng, hưởng cái lợi từ lời nói. Nếu vua không nghe thì tất bị đuổi, đó cũng là lẽ dĩ nhiên. Nếu Trung mà bị đuổi thì sao? Ông đừng nói có hay hơn không? Tôi nghe kẻ làm bề tôi không chọn nơi yên mà ở, không luận thế mà đi. Nay ông bị đuổi cho nên không vui, su thời và kẻ thân danh, quả không phải là bề tôi trung tranh. Chạy theo thân danh không phải là su thời. Làm bề tôi không phải là trung chánh. Cái câu rất là hay. Con người hay chạy theo cái thanh danh mà cầu sắc dục, cầu tình dục. Nhưng mà khi thanh danh mà nó được hiển rồi đó, thì Đức Phật lại nói rằng gì? Khi thanh danh mà nó hiển rồi thì giống như cây nhang, cây hương vậy đó. Khi mà nghe cái mùi của nó thì cái hương, cái nhang đó nó đã rụng tàn xuống xuống cái bàn rồi, xuống cái lò hương rồi. Mình đốt cái hương, cái nhang, mà khi cái hương, cái nhang nó thơm, nó bốc cái mùi thơm mà mình ngửi được cái mùi thơm đó thì cái nhang nó đã tàn rồi. Thì ông tới giờ này mà Hàng Vũ vẫn chưa nhận ra, còn mong rằng là ông vua ông hối lỗi để ông đem mình trở về triều đình. Thế thì ông thì sư đại đi nói chúa thượng đâu có rảnh mà nghĩ tới cái chuyện của ông. Chúa thượng là trăm công ngàn việc, cái đâu có rảnh tới nghĩ tới cái chuyện của ông. Vì chúa thượng chỉ vì cái gian tà tranh nước, lo thảo phạt không rảnh tay, chỉ có thể dẹp yên, nhưng mầm móng chưa dứt hẳn. Ngay lúc này đây ông lại muốn phong thiền cáo công để sách loạn thiên hạ, chủ ý là để mình được về triều. Ông nhẫn tâm làm được điều đó ư? Rồi cái câu này tuyệt vời. Ông nghĩ là chúa thượng có mình ông à? Cuộc đời chúa thượng chỉ nghĩ mình ông à? Ông ngồi đó ông trông đợi chúa thượng. Ông làm rồi ông viết thư, ông gửi người này, ông gửi người kia để mà cho người ta khác nào để ông sách loạn thiên hạ. Rồi cái câu thiền sư thiệt đúng ra ông điên. Ông điên, ông chơi điên, đi chơi theo kiểu điên à. Chơi mà ông tỉnh cứng mồm, ông điên mà chơi ông tỉnh cứng mồm. Cái nhà ông lớn quá, ông đi ông chê ông tỉnh ngã lớn quá. Triều đình này chắc chỉ có mình chúa thượng nghĩ có mình ông à. Đó, từ đây thì sao các vị tập điên vậy đó. Điên vậy đó. Triều đình này có mình ông à. Ông ngồi đó ông trông mong chúa thượng triệu ông về. Rồi trong thời gian ông trông mong đó ông viết thơ cho người này, ông viết thơ cho người kia, ông làm cho loạn thiên hạ. Chủ ý là ông cố tình ông viết thơ vậy để ông minh quan cho ông được về triều. Như vậy là ông nhẫn tâm làm được điều đó. Trời ơi, cái câu nó thấm gì đâu thấm. Vậy chứ mình ai mà mình chửi ai cái là nó loạn thế hả? Nhẫn tâm. Ông đại điên mà dám nói với ông quan mà ông nhẫn tâm làm được điều đó. Ông làm loạn thế hả mà không biết à? Ông tưởng đâu ông vậy là ông ngon à. Còn nữa, do cùng quẩn bấn loạn rồi cầu khấn quỷ thần là ông không biết mệnh, náo động thiên hạ nhưng chẳng biết xỉa, có lợi cho mình mà thôi là ông không biết nhân. Nói càng để chứng tỏ mình trung, gặp khốn thì quốc ức bi lị là ông không biết nghĩa, lấy loạn làm trị để cáo với hoàng thiên là ông không biết lễ. Ấy vậy mà ông vẫn làm. Ông bị đài là do ông nói việc gì? Tôi không cần ông nói chuyện gì, tôi còn chưa được biết, nhưng mà tôi không biết là ông cái gì mà ông làm dữ vậy. Giờ này ông nói thử coi. Ông nói cái ông bị đài là do ông nói cái chuyện, ông nói việc gì mà ông chúa thượng phải lưu đài ông vậy? Hàng Vũ mới đáp rằng là chúa thượng á, rước xương Phật vào đại nội. Tôi cho Phật là phép tắc của mọi rợ. thờ Tam Đại không có Phật nhưng vẫn nước lâu bền. Tống Lương Ngụy thờ Phật nhưng không chết yểu thì cũng loạn lạc. Tôi sợ Chúa Thượng bị mê hoặc, cho nên không nghĩ đến bản thân mà ra sức bài xích. Như bắt đầu ông đi tiếp nè, ông đi khai thị tiếp nè. À, nghe ông Điên chuẩn bị bắt đầu, ông Điên khai thị tiếp nè. Đại Điên mới nói, nếu như vậy thì ông sai rồi. Phật là bậc đại thánh che khắp trời người. Đạo Phật thấu tỏ vạn vật mà lập ngôn. Lời Phật thấu cùng lý của tánh mệnh. Giáo Pháp thì bỏ ác hướng thiện, bỏ ngụy về chân. Phật đối với thiên hạ như cha đối với con. Nhưng ông phỉ báng thì khác nào con lại đi giết cha rồi. Tôi nghe người khéo quan sát người khác là xem đạo của họ tồn tại thế nào, chứ không so đo nơi họ ở. Vua như kiệt trụ, bề tôi như chích kiểu, đều là người Trung Quốc nhưng đâu có thể nói theo, vì họ là kẻ vô đạo. Còn Thuấn sanh ở Đông Di, Văn Dương sanh ở Tây Di, Do Dư sanh ở Rợ Nhung, Quý Trác sanh ở Rợ Mang, hai thánh hai hiền ấy, lẽ nào ông cho là mỗi rợ mà không bắt chước được họ chăng? Nay ông chẳng suy xét đạo Phật mà cứ chê xuông là mỗi rợ, sao lại ăn nó hồ đồ đến thế? Ông cho rằng thời thượng cổ không có Phật nên không noi theo ư? Vậy thì Khổng Mạnh sanh thời Suy Chu, nhưng Si Vu Cổ Tẩu sanh thời Thượng Cổ, lẽ đâu bỏ thánh hiền mà Suy Chu của Suy Chu mà bắt chước kẻ hung tàn Thượng Cổ? Trời ơi, mấy cái này cái tích không đó các vị, mà không có thời gian mà nên tôi phân tích. Không lẽ từ cái câu mà Hàng Vũ với Đảnh Lễ Đại Điên mà giờ phân tích bao nhiêu chuyện này nữa thì không có thời gian. Ông cho rằng thời Ngũ Đế Tam Hoàng chưa có Phật nhưng sống lâu, vậy thì Ngoại Bính ở ngôi chỉ có 2 năm, Trọng Nhâm ở ngôi 4 năm, không phải chết yểu đó hay sao? Thư Vô Vật nói từ đó về sau cũng không ai sống lâu, có người 10 năm, có người 20 năm. Ông bảo thời Hán, Trần Nhân chủ chết yểu là và loạn, thì Hán Minh Đế là anh chủ một thời, Lương Vũ Đế thọ 86 tuổi, há cũng chết yểu và loạn đó ư? Đó, thấy ông Điên nói không? Ông Điên đưa ra cái Hàng Vũ mới nói là Phật mà thầy nói đó, miệng không giảng được phép tắc của tiên vương, lại rêu ra bừa bãi cái thuyết luân hồi sanh tử, thân chẳng được làm chút nhân nghĩa trung tính, nhưng đối lập ngọn nguồn báo ứng của quả phước, không có cái nghĩa của vua tôi, chẳng có cái tình thân phụ tử, dạy đồ chúng chẳng cài bừa nhưng có cái ăn, chẳng dệt nhuộm nhưng có cái mặc, làm sao ngoại đạo của tiên dương, làm bại ngoại đạo của tiên dương, vũ này há im miệng mà không chỉ trích được sao? Rồi ông này cũng đâu có vừa, tỉnh mà, tỉnh đâu có vừa. Thế thì Thiền Sư Đại Điên nói là, quá lắm rồi, ông chẳng thấu đạt được gì cả, có người ở đây cả ngày đếm đến 10, nhưng chẳng biết 2 nhân với 5 là mấy, người ấy tất bị cho là kẻ điên. Ông trọn ngày nói đến nhân nghĩa trung tính, nhưng chẳng biết Phật nói thường lạc ngã tịnh, thật ra chẳng khác. Không phải là điểm 10, nhưng Phật chẳng biết 2 nhân 5 là mấy đó ư? Có phải ông đọc sách Phật rồi cho là Phật lập dị với tiên dương không? Cái ông này cứng miệng rồi đấy. Ê, tôi không rảnh mà để đọc sách Phật. Ông Đại Điên mới nói nè, ông chưa từng đọc sách Phật thì làm sao biết Phật không nói đến phép tắc của tiên dương? E rằng ông chưa từng đọc sách của Khổng Tử, lại sao nghi ngờ đạo Khổng là sai? Hay là ông nghe người ta nói sai, ông liền cho nó sai? Nếu ông chưa từng đọc sách của Khổng Tử, nhưng lại cho đạo Khổng là sai, thì đó là chó của vua Thuấn. Nếu ông nghe người ta nói sai, ông liền cho nó là sai, thì đó là đàn bà. Xưa vua Thuấn có nuôi con chó, nó chỉ biết có vua Thuấn. Ngày nọ thấy vua Nghiêu đi ngang, con chó liền nhảy sổ ra cắn. không phải nó mến ông Xuân ghét ông Nghiêu, mà do con người nó thường gặp ông Xuân chứ chưa từng gặp ông Nghiêu bao giờ. Tôi lại nghe con gái về nhà chồng, mẹ tiễn đi hãy về bên chồng rồi, cô dâu nọ ắt phải kính, phải phân lời, không được trái ý chồng. Thế nhưng theo người khác, đó là việc của đàn bà. Ông đâu thể chạy theo cái sai của người khác mà chẳng khảo sát nguyên do liền cho nó sai. Phàm luân hồi sinh tử không phải vọng lập, đó là chỉ số của trời đất, là lý màu của u minh. Theo lý buôn vật mà xét, hễ những gì có hình có tướng trong khoảng trời đất này đều chết đi sống lại, thay nhau tuần hoàn. Gốc rễ cỏ cây ăn sâu trong đất, nhờ ở sáng mặt trời và đâm chồi nảy mầm, nay cành xanh lá đơm hoa kết trái, thiếu không khí thì nó héo rồi khô, đến khi hội tụ đủ điều kiện sống thì nó tươi rồi tỉnh, hoặc chặt đi nó lại đâm chồi mới, tính nó khôi phục, có gì lạ? Khổng Tử nói, có khởi đầu ta có kết thúc, nên biết chuyện đó là thuyết sống chết. Hễ kết thúc thì có khởi đầu trở lại, đó là sự vận hành của trời đất. Huống gì con người, lẽ đâu không chết để tái sanh lại ư? Trang Tử nói, vạn vật ra khỏi chân tính, rồi vào lại chân tính. Giả Nhị nói, hóa làm loài khác, có gì phải lo? Điều đó đều là thuyết luân hồi, chẳng đợi Phật nói mới rõ, nên ông đâu thế cho là vọng tạo. Còn nữa, ông cho quả phước báo ứng là đối lập, thì càng ngày thấy rõ ông quá sai lầm. Phàm quả báo thiện ác đều là tương ưng tự nhiên của chân lý. Kinh dịch có ghi, tích thiện thì an vui mãi, tích ác thì tai ương hoài. Lại nói, quỷ thần hại nhiều, nhân phước ít. Tăng Tử nói, cẩn thận, cho thứ gì thì nhận lại thứ đấy. Đó là thuyết báo ứng cả. Chỉ có Phật là người hay thương xót đến quả phước của con người, cho nên nêu bài tỏ rõ rằng đó là lý ắt phải đến, khiến con người không tự vùi mình trong ấy, lẽ ra là vọng tạo. Ông đã cho rằng Phật không có cái nghĩa của tôi, không có cái tình thân phụ tử, nhưng đó lại là điều ông không thể hiểu được đến được. Muôn việc trên đời đều có cái thuộc cõi này, có cái vượt ngoài cõi này. Nếu trong cõi này thì mọi người tuân thủ đó, còn như ngoài cõi này thì chẳng khác bậc thần thánh trong thiên hạ, ắt không thể hiểu được. Bởi vậy, những lời dạy của thánh nhân có nói, có điều nói để mọi người tuân thủ, có điều nói cho thần thánh trong thiên hạ. Mỗi bên nhận lãnh khác nhau. Đạo mà Khổng Tử nói là khuôn phép chí cực, vô tư vô vi, vắng lặng chẳng động, cảm thì liền thông, không phải là điều mà mọi người cùng nhận hiểu. Nếu mọi người vô tư vô vi thì lý trong thiên hạ này đã dứt hết hẳn rồi. Đó là điều ông không thể không biết. Phật nói cho kẻ bề tôi, ắt dựa vào lòng trung. Nói cho phận làm con, ắt dựa vào tâm hiếu. Đó là lời nói của mọi người cùng tuân thủ. Có những điều Phật nói nhắm đến cái vô tâm, nhưng chẳng phải chỉ có cái vô tâm. Nhắm đến cái vô ngã, nhưng chẳng phải chỉ có vô ngã, mà còn nhắm đến vô sanh. Như vậy, trình tự âm dương không thể loạn, số mệnh trời đất chẳng đổi dời, nên đương nhiên là có vua tôi cha con trong ấy. Điều đó, kẻ thấy ít nghe cạn, nói được ư? Ông lại nghi, đệ tử Phật không cài không dệt, mà lại có cái ăn cái mặc, còn như đạo nho cũng không cài không dệt thì sao? Trời ơi, mấy ông điên nói thành ra mình cũng điên luôn. Đó, nó dài quá mà tôi phải ráng tôi đọc cho các vị nghe, vậy nó chịu khó nghe rồi suy nghĩ. Đó là lời của mấy ông điên nói đó. Hình như học cái này mấy ông tỉnh học cũng được nha. Giờ hiện giờ là thấy cái ngồi trong này cũng là điên không nè. Điên với cuồng với loạn học, chứ còn mấy người tỉnh học cái này không nổi. Đi khùng, mấy thằng điên khùng nói gì đâu, không gì mà ba hồi có đầu có thức, có đuôi có đầu gì, có luân hồi có sanh tử. Ôi trời, cái chuyện đó còn phía còn dài, để ta lo cho ta chạy theo công danh, ta chạy theo chức tước, ta chạy theo để ta cho có con vợ đẹp, ta chạy theo để có nhiều tiền bạc, nhiều địa vị, ta chạy theo để ta có uy quyền thế lực. Hơi đâu nghe mấy thằng điên đầu trọc rồi nói gì đâu không à. mấy người này nó điên dữ lắm, nó điên, nó cạo đầu, nó điên dữ lắm. Anh ở trong này giờ như nghe trong này giờ toàn là người điên không á. Không biết quý vị có chịu quý vị điên không ha. Ha, quý vị nghe tôi nói quý vị điên là quý vị giận, quý vị hầm hừ, gầm ghì, nói bữa nay thầy ông chửi. Trong này người nào chịu mình điên cho tín hiệu tôi biết coi. Bởi vì tôi bữa nay tôi nhận làm đồ khùng. Nói bài pháp của điên. Bị ông đại điên ông độ cho hàng vũ mà. Trời ơi, mấy ông điên nói điều điên, nói những cái gì mà nghe nó điên cái đầu luôn à. Tôi đang định làm thêm mấy chục mẫu đất nữa. Tôi đang có con vợ nhỏ, nó ngọt ngào quá mà gặp mấy ông thầy điên này nói toàn là gì đâu không. Điên rồi, học mấy này để tôi điên rồi các chị ơi, điên rồi. Điên quá rồi chứ, nào là vô tâm, nào là vô ngã, nào là vô sanh, điên quá điên. Học nữa không có gì, học điên không, học nổi không à. Đâu đại chú này có ai cho tôi tín hiệu coi học điên thì học nổi không? Nãy giờ tôi nói được đổ đại điên nói đó. Có bị sợ điên không? Học nữa có sợ điên nhiều không? Còn sao không nghe quý vị nào trả lời hết trơn vậy? Không biết quý vị, bộ quý vị tỉnh hết rồi hả? Trong này người tỉnh hết rồi hả? Trong này giờ không có người điên hả? Vậy là tỉnh hết rồi đó, trong này giờ tỉnh hết rồi. Đâu có ai comment. Nhưng mà học cái điên vậy quý vị thấy có bị điên không? Đại điên, nay bữa nay đại điên cũng khai thị cho hàng vũ. Ông đại điên nói, ông nói vậy thì đệ tử Phật cũng không có lợi ích, không nhỏ cho con người rồi. Bọn ông cho rằng sau này chẳng có ai ăn bám bằng Phật. Thì cái con đang gì đang loạn trận là đang điên á hả? Cho nên tôi nói các chị em học Phật á, nó nhiều cách học Phật. Học Phật mà các chị học tới đây rồi là phải chấp nhận mình là người điên. Chứ mà tới đây mà các chị chấp mình là người tỉnh là các chị học Phật hết học rồi. Bởi vì người tỉnh người ta sợ đủ điều à. Chỉ có người điên người ta không sợ gì hết trơn. Đã thấy Bùi Giáng không? Tôi giờ chắc tôi cũng phải cần đi làm cái giấy tôi có tâm thành điên. Để tôi nói cho người ta, ta biết tôi điên, ta không có buồn. Tôi có cái cô Phật tử, họ nói tôi bả khùng, tôi bả giận. Thầy không có nói tôi khùng nghe, không nói tôi khùng nghe. Mà khùng gần chết, khùng nhé, khùng mà xém cỡ truồng chạy vòng vòng mà hả nói khùng là giận à. Còn mấy người khùng thiệt á thì nữa, mấy người mà tỉnh thiệt á, nói ta khùng ta khoái lắm. Các vị thử nghe, các vị mà gặp mấy cái người mà bị điên nhẹ nhẹ mà các vị nói ta điên là ta giận à. Cỡ với tôi mà nói tôi điên là tôi phái lắm. Rồi ai mà nói tôi điên là tôi phái dữ lắm. Vì mình thấy mình điên loạn thiệt. Mình điên đảo. Vậy đó, bây giờ khẳng định vậy đó. Cái người điên là cái người không có chạy theo vật dục, tình dục, dâm dục, tham dục của thế gian. Cho nên điên mà lại là điên mà thông thả hiện tiền, điên mà tránh được ưu phiền khổ đau. Còn người ta tỉnh, người ta nghĩ trăm mưu ngàn kế để ta có chức tước địa vị quyền lợi. Nhưng mà giờ ta gọi thử tỉnh với điên, thì thật ra ai điên ai tỉnh? Đó, cho nên đó, còn dài lắm, nhưng mà tôi nói sơ sơ vậy để cho các chị biết rằng là ông đại điên, ông nói, ông khai thị, vậy mà ông Hàng Vũ còn có khi còn chưa chịu nghe nha. Bởi vì ông nói tài của ông không bằng họ, người mà họ tôn thờ trái lại cho ông là kẻ là sai. Vậy thì người có tài cao hơn ông lẽ đâu lại không biết cái biết của ông chăng? Nay ông khư khư vì bản thân mình tới lui trong thanh sắc trục dục lại, bị Phật ý một chút liền quẩn khuất bi lị. Nếu ngay đây ông không chịu đựng được thì khác gì lũ ruồi nhặng tranh cặn bã trong đống đồ hôi dơ. Trời ơi, ông điên này, ông nói cái cứng mồm hết. Đó, điên cỡ đó đó. Khư khư vì bản thân mình tới lui trong thanh sắc lợi dục, bị Phật ý một chút liền phẫn quốc bi lị. Nếu ngay đây mà không chịu đựng được thì khác gì lũ ruồi nhặng mà tranh cặn bã trong đám đồ hôi dơ. Khi đó Hàng Vũ trố mắt không chớp, bằng nổi nóng trố mắt không chớp, hào khí tiêu tan, bàng hoàng như đánh mất cái thứ gì. Coi như liền nói với đại điên: ngay đây là tôi hết lời với ông rồi. Đại điên mới nói: ta sợ dĩ nói cho ông biết vì nhắm vào tài năng của ông, chứ không phải nhắm vào cái mà ông đạt đến. Vũ mới thưa rằng: Vũ tôi mê muội, xin muốn được nghe điều mình đạt đến. Đại điên mới nói: thành thật cái lòng mình, thấu cùng với tánh mạng, tỏ lý vạn vật, thấu được mệnh trời, sau đó ta sẽ nói cho ông nghe. Bây giờ ông đi đi, ta không nói nữa đâu. Thế thì Hàng Vũ đứng dậy đi ra. Tháng 8, đế và tế tướng bàn chuyện thấy Vũ cũng đáng thương, nên trao cho Vũ chức viên châu thứ sử. Vũ dựng lại am cho đại điên, cúng sư hai y, rồi từ biệt rằng: Vũ tôi sắp xa thầy, xin được nghe một lời sau cùng. Tới đây là phục rồi đó nghe. Phục nhưng mà chưa phục trọn vẹn đâu. Mấy cái tên mà cống cao ngã mạng rồi nó không có trọn vẹn đâu. Lúc nào nó cũng thấy nó giỏi hết trơn mà. Đó, nó như ông đại đi ông nói đó. Đại đi ông nói là coi như là tài của ông thì không bằng họ, người mà họ tôn thờ thì trái lại ông cho là sai. Vậy thì ông có cái tài cao, vậy thì người có tài cao ông lẽ đâu lại không biết cái biết của ông chăng? Nay ông khư khư vì bản thân mình tới lui trong thanh sắc danh lợi dục, bị Phật ý một chút liền phẫn quốc bi lị. Nếu ngay đây ông không chịu đựng được thì khác gì lũ ruồi nhặn tranh cặn bã trong đống phân nhơ. Ghê chưa, nghe tới đây rồi coi như ông từ giả ông ra đi, từ giả thầy ra đi. Đại điên nói: ta nghe người dễ tin người, tất cũng dễ thay đổi. Người dễ khen người, tất cũng dễ chê họ. Ông nghe ta nói tin ngay như vậy, biết đâu sau này nghe người khác khác nói, nghe người khác nói lại cho ta sai cũng không chừng. À, không điên là điên mà còn nhắc câu đó đó. Quý tôi trời, trời ơi, tôi ước gì tôi còn được một cái phước mà tôi điên như vậy. Trời ơi, tôi điên được như ông đại điên này, cho tôi được phần tư thôi. Phần tư thôi là tôi trị cái cỡ mà mấy tên mà nó điên cỡ, nó tỉnh cỡ Hàng Vũ vậy. Tôi điên được phần tư, tôi nhờ cái điên đó mà tôi mới trị những người khôn như Hàng Vũ về mới được. Nên đại điên cẩn thận. Đó là ta nghe ngươi dễ tin người, tất cũng dễ thay đổi. Cái người mà dễ tin người thì người đó cũng dễ thay đổi lắm. Mới gặp nhau cái là coi như là sáp vô rồi, rồi tôi biết rồi, không xong rồi. Không xong rồi. Dầu gì ta cũng thấy tình trong như đã, mặt ngoài còn e chứ. Trời ơi, mới gặp là sáp liền. Là các chị biết là không xong rồi. Mà cái người mà ta tình trong như đã, mặt ngoài còn e thì coi như nó mới kéo dài, mới lâu hạn. Trong này có giới trẻ cỡ Nguyễn Tấn Phúc đồ ha, mấy em này còn trẻ nè. Cái câu tôi nói hiểu ý tôi nói không, cỡ Hoài Lộc Lý đồ đó, cỡ mấy người trẻ trẻ Cẩm Tú đồ đó, thầy nói câu đó thanh tâm đồ đó, hiểu ý tôi nói câu mà mới mà gặp vô cái sáp vô rồi liền thì nó không tồn tại bền lâu không. Nên đại đi ông nói ta nghe ngươi dễ tin người, tất cũng dễ thay đổi. Ngươi dễ khen người, ta cũng dễ chê họ. Bởi vì cho nên người nào mà gặp tôi mà khen vội, khen vàng là tôi biết không quá lâu. Tôi chuẩn bị tinh thần để tôi tiễn em sang sông. Hai đêm con sáo sang sông, để cho con sáo sổ lòng bay xa. Nhiều người gặp tôi trời ôm cái bằng, ôm dữ lắm ôm. Ôm quý ôm lắm, kính ôm lắm, ôm không à. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên tất cả những học trò đệ tử, Phật tử của tôi nhớ nghe. Là có kính có thương tôi là đừng có thể hiện ra bên ngoài quá. Là tôi sợ lắm nghe. Đừng có vuốt ve tôi quá. Cuộc đời thầy Thiện Tài Lý Tu không phải để cho các vị khen chê, phải là cái gì vuốt ve nịnh bợ. Hay quá nha, tự nhiên hết muốn giảng nữa. Hay quá, hết muốn giảng nữa rồi. Thấy bị điên rồi. Cái hồi nãy đó có cái đoạn mà con chó của vua Thấn mà chửi Đế Nghiêu là tại vì sao? Tại vì con chó này nó chỉ quen với ông chủ nó mà nó không biết ông kia là làm lớn. Mà nếu mình đi chấp con chó nữa thì mình sao? Vì vậy mà xưa có câu là chó tên đạo chích sủa vua Nghiêu á. Các vị lấy dở ra ghi cái câu đó đi, chó tên đạo chích sủa vua Nghiêu. Rồi bây giờ có câu chuyện là Đế Thấn cũng, vua Thấn cũng có nuôi một con chó. Thấn đây là rể của vua Nghiêu. À, cái gì nhớ vua để Nghiêu ông Nghiêu rồi mới Thấn. Thôi hay quá, không muốn học. Dạ tới đây cái cảm thấy đủ rồi, đủ quá rồi. Thôi điên cái thầy trò mình cùng điên hết đi cho nó khỏe nghe không. Đừng có tỉnh nó thành ra nó thành nó khổ đau nghe. Điên đi. Thôi còn dài quá nhưng mà thôi, câu chuyện tới đây là tôi tạm ngưng, không nói về vụ ông điên này nữa nghe. Kỳ tới là học tới cái đoạn là Bùi Công bị đoạt hốt nó sạch xương, phòng tướng hỏi pháp ở Quốc Nhất. Diệu Thiện không nhận phò mã thành Phật, chẳng ngờ Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỏ ngộ, đạo thiền không thú vị, thiền thánh sao chịu quy y. Quá Long cảm quá, hai cọp theo luôn. Đầu tử có ba chim báo sáng nghe, thì sao là học tiếp cái đoạn mới. Vậy là bữa nay các vị biết là người tu là người phải chấp nhận cho mình điên, dù là cư sĩ hay là tu sĩ cũng vậy, phải điên thì mới tu được. Còn tỉnh để chạy theo thanh danh, chạy theo tình dục, chạy theo tiền tài, chạy theo sự nghiệp, chạy theo sắc đẹp vân vân thì mấy đó người đã tỉnh đó. Nhưng mà tỉnh chứ rồi tương lai sẽ điên. Còn bây giờ chúng ta chấp nhận điên thì chúng ta sẽ gì đó tùy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.